Mộ Khuynh cuồng kiêu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một lần nữa hôn lên miệng hắn, ta kịch liệt chiếm đoạt từng ngóc ngách dây dưa quấn quanh chiếc lưỡi ngọt ngào, tham lam mút lấy từng ngụm nước bọt thơm tho. Bàng, một tiếng, chiếc giường chịu sức nặng của hai nam nhân vang lên kẽo kẹt, càng châm ngòi nổ đốt sạch lý trí của ta. Chấm, chiếc lưỡi như con rắn thuận lợi cạy ra đôi môi đóng chặt, đoạt đi hô hấp người dưới thân. Môi lưỡi kịch liệt dây dưa, hô hấp gấp gáp mà cuồng nhiệt. Khoảng cách gần như vậy khiến hơi thở quen thuộc của nam nhân phun khắp chóp mũi ta, ham muốn mãnh liệt chưa từng thấy bốc lên, khiến ta muốn phát cuồng. Đè lên cơ thể nam nhân, vội vã dò xét từng tấc da thịt, từng chỗ co giãn của hắn. Xúc cảm mềm dẻo khiến ta máu nóng nổi lên. Tê, lúc tiếng quần áo xé rách vang lên thì bụng ta bất chợt bị đạp một cái. Đau đớn bỏng rát khiến ta trả đũa bằng cách hung hắn cắn cái miệng non mềm của giận. Vị máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng, thắp lên lửa nóng dục vọng. Đột nhiên ngừng tay lại, hơi nâng người kéo giãn khoảng cách xích sao giữa hai cơ thể, ta muốn hắn nhìn rõ dáng vẻ của ta lúc này. Cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Không ngoài dự liệu, giọng ta đã khàn khàn tràn đầy dục vọng như dã thú. Hơi nheo mắt ta nhìn chằm chằm nam nhân mê đắm dưới thân. Giận, nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi cự tuyệt hay là trầm luân. Căn phòng tràn ngập hơi thở nóng bỏng nhất thời rơi vào yên lặng đáng sợ. Hô hấp hổn hển như muốn kích thích dây thần kinh mỏng manh, dục vọng kìm nén đang chờ được giải phóng. Đôi mắt như hắc động của giận phủ đầy một tầng sương mù, bên dưới. Gờ ngực trần trụi phập phồng này ẩn chứa trái tim thế nào đây? Còn người thâm thúy nhìn ta thật sâu, rồi chậm rãi nhắm lại. Ta lẳng lặng đợi hắn quyết định, hạ thấp người ta ghé vào tai hắn thì thầm. Nếu ngươi không muốn ta sẽ làm sao? Giận chợt nghiêng người, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc cách ta không quá một lóng tay. Ta cười rộ lên, hắn bị ta lây nhiễm, giọng nói cũng không tốt hơn ta là bao. Có thể ta sẽ, cường bạo ngươi, ta nghĩ ta đang nói thật, ngươi đúng là thẳng thắn, ha ha. Giận đầy cám dỗ cười hai tiếng, chóp mũi cứng rắn không biết cố ý hay vô ý chạm vào ta, khiến ta trở nên kích động. Nguy hiểm nheo mắt lại, tay ta trượt vào trong áo hắn. Ngươi đang dụ dỗ ta, chấm, đúng vậy, ta nghĩ không có nam nhân nào cự tuyệt được loại mời gọi trắng trợn mà đầy kích thích này. Không biết là ai ôm ai trước, là hắn, là ta, hoặc cả hai chúng ta. Ân, nam nhân dưới thân lơ đễnh rên lên, trầm trọng kích thích dục vọng mãnh liệt của ta. Lỗ mãng hôn nhau nhưng không thiếu ôn nhu, gặm cắn, xé nát. Cởi ra y phục của nhau, sâu sắc trải nghiệm kích thích tê dại khi hai thân thể xích lọa tiếp xúc. Từng lỗ chân lông đều run lên hưng phấn, chúng ta như hai con thú hung mãnh cắn xé nhau, muốn trải nghiệm dục vọng cao trào chưa từng thấy. À, khi ngón tay từ trên gáy trượt thẳng xuống chiếc cổ nhạy cảm, ta thấy rõ người dưới thân kịch liệt run rẩy. Rên rỉ đầy thỏa mãn chút xuống, tràn ngập khắp phòng. Ngươi muốn lấy mạng ta sao? Chết tiệt, mạnh mẽ quăng giận lên giường, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Giận phản ứng chúc chắc mà nhạy cảm như vậy, thật quá sức quyến rũ. Liếm láp xương quai xanh gợi cảm nhô lên, lúc thì cắn, lúc thì dịu dàng hôn, để lại một loạt hôn ấn hồng hồng. Chiếc lưỡi mềm mại mang theo chất lỏng trong suốt tô vẽ lên cơ ngực tuyệt đẹp của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham lam ngậm vào hai hạt châu nổi lên, mút sâu, liếm láp nhai nhai, để lại vết đỏ. Nhìn người dưới thân vì bị kích thích mãnh liệt mà hai mắt nhắm nghiền, hơi nhếch môi, ta cố gắng dùng hết mọi khả năng và kỹ xảo đến lấy lòng hắn. Nhanh chóng chiếm lấy từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể giận, không để hắn kịp thở dốc, ta mang thêm cho hắn từng đợt kích thích sâu sắc. Ta muốn hắn bày ra tất cả. Giận, gọi ta, chấm, ta hét lớn, ngón tay hung hắn ngắt véo hai điểm nhạy cảm trước ngực hắn, rồi lại cắn lên cổ hắn. A, bàn tay dịu dàng bám vào vai ta đột ngột siết chặt, chứng tỏ hắn khốn đốn biết bao nhiêu. Rồi, nữa đi, giận, ta thích tình nhân trên giường kêu lên thâm tình mà không thô tục, ngọt ngào mà đầy dục vọng. Ngô, rời người xuống, cầm lấy chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể hắn. Đúng là một nam nhân khiến phái nữ điên cuồng, dáng người thật hoàn mỹ. Ta tán thưởng một tiếng, lập tức không do dự ngậm lấy dục vọng của hắn, thành thạo khuấy động, liếm, mút. Tay kia khẩn cấp mở ra hậu huyệt mềm mại nóng hổi của hắn. A, giận co giật kịch liệt, chất lỏng nóng ấm, đục ngầu tràn khắp miệng ta. A, thoải mái sao? Ta phun chất lỏng trong miệng vào giữa lòng bàn tay, chậm rãi bôi lên thân thể mê người của hắn, bóng loáng bàng bạc nhìn rất. Tục, giận chỉ nhắm mắt, miệng thở dốc, khuôn mặt tuấn tú vì động tình mà ửng đỏ, thật khiến người ta sôi máu. Bây giờ, xin ngươi hãy giao chính mình cho ta. Ngươi làm gì? Đôi mắt vốn trong veo sáng ngời, nay lại phủ một tầng sương mơ màng, mê hoặc nhìn ta, vô cùng mời gọi. ta muốn ngươi, dục vọng phun trào như núi lửa cần phát tiết gấp. Nãy giờ cố gắng nhẫn nại, ta không ngờ mình cũng có lúc ôn nhu như vậy. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hắn đến thế, ta phải thu về thứ tốt nhất mới được. Giận, ta không nhịn được nữa, tách ra hai chân thon dài của hắn, động thân đi vào. Trong nháy mắt bị hút chặt bởi lửa nóng và bao bọc bởi vách tường mềm mại, ta không nhịn được kêu lên, cảm giác thật tuyệt vời. A Ngô, Giận khẽ rên lên thống khổ, ngón tay bám vào vai tay siết chặt, vết cào nóng cháy như lửa đổ thêm dầu, bùng phát không cách nào dập tắt. Không dám di chuyển nữa, ta cúi đầu hôn từng giọt mồ hôi trên trán hắn, âu yếm hắn một cách dịu dàng nhất. Hỗn đản, muốn làm thì nhanh lên một chút, ngươi biết mình đang nói gì sao? Giận cắn chặt răng, oán hận gầm nhẹ với ta, giống như một con báo bị thương, lại vì động tình mà gợi cảm. Người này, đã bằng lòng làm cùng ta rồi sao? Nếu đã như vậy, Ngô, bất thình lình hung hăng tiến vào tìm ra điểm mẫn cảm mê người của hắn, cảm thụ độ ấm trong cơ thể hắn. Nam nhân này sẽ không lớn tiếng rên gì trên giường như bao người khác, nhưng âm thanh nho nhỏ đầy kìm nén lại lợi hại vô cùng. Chúa ơi, nắm chặt thắt lưng mềm dẻo của hắn, lần lượt dùng sức ra vào, một lần nữa điên cuồng phát tiết. Hỗn đản, a, thật có khí lực nha. Tập trung một chút, cúi đầu cắn bộ phận mẫn cảm nhất trên người hắn, cho đến khi chảy ra tơ máu mịn. Đầu lưỡi ôn nhu khiêu khích không ngừng ở trong cơ thể hắn tìm kiếm khoái cảm tuyệt vời nhất trên đời. Cái mông gợi cảm co giãn siết chặt lấy dục vọng nóng bỏng của ta. Ta lần lượt dùng lực rút ra đâm vào, cố sức nhắm thẳng điểm nhạy cảm của hắn, điên cuồng tiến vào, cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn ban đầu nghiễm nhiên biến thành khoái cảm tuyệt đỉnh, nhìn người dưới thân lộ ra dáng vẻ gợi cảm không gì sánh được, cũng lộ ra cảm xúc chân thực vừa được gột rửa qua. A, kịch liệt va chạm, hơi thở còn trộn lẫn mùi rượu, ta không biết kiềm chế đòi hỏi. Khát vọng đã lâu, ta điên cuồng đến mất đi lý trí, nương theo ái tình mà lên đỉnh. Tinh dịch, uế cùng tơ máu từ trên đùi hắn chảy xuống, mang theo hương vị cũng mở ra một vòng yêu đương vô tận. Lời translator, vậy là đã hết quyền một mộ khuynh cuồng kiêu rồi nha. Mặc dù không xa lạ với việc dịch hát nhưng chương này quả thật tốn không ít công sức của Mỹ Ngân. Hy vọng Mỹ Ngân có thể truyền tải được phần nào giây phút con dã thú bên trong Quân Duệ thức tỉnh, giây phút chiếc mặt nạ lãnh đạm trên gương mặt Giận bị xé rách, giây phút hai người chỉ còn sót lại dục vọng nguyên thủy. Những tình tiết hấp dẫn của câu chuyện vẫn còn ở phía sau, cách chương.